Thiếp thân đặc công, chương 855, trợ giúp Vân Mộng chọn áo lót, góc truyện audio.com, sau đó chuyên viên giải quyết nhóm người vây xem cũng đã tản mát. Tuy nhiên, đứng ở một bên Phương Dật Thiên rõ ràng là cảm giác được bên cạnh có mấy người thiếu phụ ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn nhìn, nhắc tới cũng là thân hình của hắn vốn là cao lớn chắc chắn, trên thân da thịt chắc chắn nhưng không lộ vẻ mập mạp, mơ hồ để lộ ra một tia tràn đầy tính dai cường đại lực bạo phát, như vậy khí lực đối với cái này những 30-40 tuổi thiếu phụ mà nói không thể nghi ngờ là lực vô cùng hấp dẫn. Dù sao cái đó thiếu phụ cũng là người từng trải qua phương nào mặt chuyện cũng đã phong phú cực kỳ, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu Phương Dật Thiên cái loại này kim cụ lực bạo phát khí lực là có thể đủ thật lớn thỏa mãn trong các nàng tâm tư dục, thỉnh thoảng vài đạo mục quang dừng lại ở tại trên người của hắn, ánh mắt tựa hồ là có chút mập mờ mà nhìn hắn. Phương Dật Thiên hơi đảo mắt vừa nhìn, da đầu không khỏi một trận tê dại, lưu ý đến mấy cái nhìn hắn thiếu phụ trên khuôn mặt trang điểm loè loẹt, bôi thật dày phấn lót, tuy nói có như vậy một hai cái cũng là phong vận dư âm, nhưng cùng Vân Mộng loại này cao quý yêu nhã chín chắn mỹ nhân có sớm lên quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất, đối lập dưới cái đó thiếu phụ không thể nghi ngờ là lộ ra vẻ tục tằng cực kỳ. Phương Dật Thiên trong lòng không khỏi một trận buồn bực, không được gây khó khăn lão tử đã thành là thiếu phụ chi hữu. Cho đến cuối cùng, mấy y thiếu phụ cũng là lộ ra vẻ có chút hứng thú dã rời đi, Phương Dật Thiên lúc này mới hơi dễ dàng một chút, nếu không đã được bị mấy cái chưa thỏa mãn dục vọng thiếu phụ nhìn chằm chằm nhìn, thật sự là thật không tốt bị. Chủ tịch, xảy ra chuyện như vậy ta cũng đã sâu bề ngoài xin lỗi. Vương Hải sau đó hướng về phía Lâm Thiền Tuyết thành khẩn nói xin lỗi, rồi sau đó rồi hướng Vân Mộng nói, vị tiểu thư này, đầu tiên hoan nghênh ngươi tới kinh thành thương mại tiêu phí, tiếp theo ta cho chúng ta thương mại nhân viên hướng dẫn mạo phạm hướng ngươi nói xin lỗi, hy vọng ngươi có thể lượng giải. Vân Mộng nhẹ nhàng nhìn Vương Hải liếc mắt một cái cũng không nói lời nào, biết được cái này kinh thành thương mại là Lâm Thiền Tuyết tập đoàn Hoa Thiên Kỳ ở dưới thương mại sản nghiệp, sau đó nàng đã là hết giận hơn phân nửa, tuy nhiên nàng cũng đã chẳng muốn đi để ý tới Vương Hải. Chủ tịch, ta sẵn sàng cam đoan với ngươi chuyện như vậy tuyệt không lại phát sinh lần nữa lần thứ hai, trên thực tế, trước đó thương mại bên trong về nhân viên mậu dịch cùng khách cũ ở giữa tranh cãi cũng không nhiều. Vương Hải nói, ngươi chính là cái này thương mại tổng kinh lý. Sau đó, đã được không có hiện thân nói chân khả nhân đứng dậy, nhìn Vương Hải, nhẹ nhàng nói, thương mại bên trong tiêu thụ nhân viên cùng khách cũ ở giữa tranh cãi là tất không thể miễn, chúng ta muốn xem là không là nói thương mại dĩ vãng có hay không hơn loại này tiền lệ, nhìn chính là xảy ra tranh cãi sau đó thương mại chọn lựa thi thố đến không tới vị, và trễ. Hôm nay tạm thời không nói cái đó, ngươi nhìn cả thương mại, lớn như thế thương mại, chỉ có thưa thất mấy người khách cũ tiếp tục như vậy thương mại buôn bán chán khó trách nếu trục dưới ánh trăng trượt. Vương Hải sắc mặt hơi đổi, trong mắt hiện lên một tia lạnh ý, chân khả nhân những lời này không thể nghi ngờ là trong hung hăng đánh mặt của hắn, hắn thân là kim thành thương mại. Góc truyện audio.com, tổng kinh lý thương mại tiêu thụ ngạch vận dưới ánh trăng rơi xuống tự nhiên là cùng của hắn có không thể từ chối trách nhiệm, nhưng hắn nhìn ra chân khả nhân cùng Lâm Thiền Tuyết hiển nhiên là chung một chỗ, làm cho Lâm Thiền Tuyết trước mặt hắn cũng phản bác không được cái gì. Tốt rồi, chuyện này đã là xử lý xong tất kế tiếp chuyện khỏi cần các ngươi ở đây. Vương Hải, không có chuyện gì ngươi có thể đi, về phần cái này nhân viên mậu dịch ngươi tìm người mang nàng đi làm hiểu mướn thủ tục. Lâm Thiền Tuyết nhẹ nhàng nói, giọng nói lộ ra vẻ không hề nghi ngờ. Vương Hải sắc mặt ngẩn ra, rồi sau đó cũng chỉ có thể là cười làm lành một chút gật đầu, rồi sau đó ánh mắt của hắn ý bảo liếc mắt một cái bên cạnh cái kia trách nhiệm quản lý, tên kia trách nhiệm quản lý là mang cái kia cô bán hàng mang đi. Vương Hải, người cũng có thể đi xuống, Vân tỷ ta cũng biết, ta cùng nàng bốn phía đi dạo một chút, chọn mấy bộ y phục. Lâm Thiền Tuyết nhìn Vương Hải, giọng nói đạm nhiên mà nói. Vương Hải sắc mặt hơi chần chờ, rồi sau đó là nói. Chủ tịch, khó được ngươi đích thân tới thị sát kim thành thương mại, nếu không ta cùng đi theo ngươi từng khỏa thuận tiện cũng đã hướng ngươi giới thiệu một cái thương mại gần đây hoạt động cùng với kế hoạch V. V, nội dung, không cần, ngươi nếu là phụng bồi ta cũng đã thị sát không ra gì tới. Về phần ngươi nói cái kia những, hai ngày sau ta sẽ triệu khai đặc biệt hội nghị, đến lúc đó ngươi đang ở hồi báo. Lâm Thiền Tuyết phất phất tay, nói. Vương Hải sắc mặt một trận khó xử, rồi sau đó là ngượng ngùng mà nói. Thôi được, nếu như chủ tịch có chuyện gì xin cứ việc phân phó, ta nhất định sẽ mau sớm chạy tới. Lâm Thiền Tuyết lộ ra vẻ có chút không nhịn được gật đầu. Rồi sau đó, Vương Hải từ biệt Lâm Thiền Tuyết là xoay người đi, bên cạnh hắn cái kia nữ thư ký theo sát ở phía sau, cho đến đi xuống lầu sau đó, Vương Hải một đôi mắt nhất thời trở nên âm trí thâm trầm lên, hắn sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Mẹ nó, nói như thế nào lão tử cũng là trong tập đoàn Hoa Thiên làm 7-8 năm là lão công nhân viên, thậm chí một chút mặt cũng không ta. Hừ, Lâm Thiền Tuyết, ngươi trừ xinh đẹp ở ngoài có cái gì năng lực? Bất quá là ỷ vào lão cha ngươi dư âm ấm thôi, thật bất ngờ trong lão tử trước mặt đặt nổi lên tác phong đáng tởm. Tuy nhiên ngươi phải toan tính thời gian cũng không dài. Nói, Vương Hải nhìn xung quanh cái kia đẹp đẽ nữ thư ký, nói. Giao cho ta trước tiên liên hệ đại ca của ta, ta có việc theo đại ca nói, ta không tin cái này tiểu bì nương có thể đau khổ ra động tĩnh gì ra. Vương Hải nhóm người sau khi rời khỏi, hiện trường là chỉ có Phương Dật Thiên cùng với Lâm Thiền Tuyết, Trân Khả Nhân, Vân Mộng ba mỹ nữ, trong đó Trân Khả Nhân cùng Vân Mộng cũng cùng Phương Dật Thiên có dây dưa không rõ quan hệ, và Lâm Thiền Tuyết cùng hắn lại còn có không thể cố sự, có thể nghĩ, Phương Dật Thiên kẹp ở trong đó chuyện có nhiều khẩn trương khó xử. Vân tỷ, bây giờ xem như thanh tịnh, được ngươi mới vừa nói ngươi mua áo lót có chất lượng vấn đề, nếu như không chê như vậy ở chỗ này trọng tuyển mấy bộ cho rằng là ta đưa tốt. Lâm Thiền Tuyết nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, tiểu tuyết, đã như vậy Vân tỷ sẽ khách khí a. Tuy nhiên Vân tỷ cũng không có thể trắng chiếm ngươi tiện nghi trước mắt mà nói, ngươi công ty phía dưới cái này thương mại khách cũ rất ít ỏi là người đợi giải quyết vấn. Góc chuyện audio.com Đề, như vậy đi, sau này các ngươi thương mại nếu là làm cái gì quảng cáo giống như vậy tìm ta là mở ra giấc mộng được công ty quảng cáo, sau này cơ hội hợp tác rất nhiều, đến lúc đó Vân tỷ cũng sẽ giúp ngươi giúp một tay. Vân Mộng dịu dàng cười một tiếng, nói. Lâm Thiền Tuyết nghe vậy hậu tâm bên trong vui vẻ, Kim Thành thương mại muốn dục hỏa trùng sinh, đích thật là phải lớn diện tích đánh quảng cáo, nếu có Vân Mộng công ty quảng cáo trợ giúp như vậy lại thuận tiện rất nhiều, lấy được hiệu quả cũng sẽ lớn hơn. Như vậy ta liền cảm ơn trước Vân tỷ, Vân tỷ là trước chọn lựa mình thích quần áo. Lâm Thiền Tuyết cười một tiếng, nói. Vân Mộng gật đầu cười một tiếng, vào Siandai e áo lót phòng trọ trong nội y sexy quầy chuyên doanh lưu ý một phen, nhìn, nàng trong đôi mắt hiện lên mỉm cười, rồi sau đó là quay đầu nhìn về phía Phương Dật Thiên, nói. Phương Dật Thiên, nơi này cũng chính là chỉ có ngươi một người đàn ông, nếu không ngươi tới đây giúp ta nhìn, đàn ông các ngươi cũng thích nữ nhân mặc cái loại này kiểu dáng áo lót đây. Oanh, Phương Dật Thiên trong đầu nổ vang vừa vang lên, kinh ngạc khẽ há miệng, cả người tựa hồ là ngơ ngẩn như, nhìn Vân Mộng vẻ tai họa nhân gian ôn nhu trên mặt ngọc nổi lên nhẹ nhẹ danh mãnh nụ cười, hắn trong lòng biết Vân Mộng nhất định là cố ý nói như vậy. Trợ giúp Vân Mộng chọn áo lót, ta siết một cái đi, nữ nhân này rõ ràng là trong gây khó khăn cho ta a. Phương Dật Thiên trong lòng đã là bắt đầu âm thầm kêu khổ lên. Cách chương.